Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, lẻn vào Tây Vực. Một mảnh hào quang phóng lên trời, càn khôn ngũ hành đại trận thuận lợi kích phát, hốt hoảng ở bên trong. Khương Sầm lại đã trải qua cái loại này không biết thời gian trôi qua. Không biết người ở chỗ nào, ý thức mơ hồ. Giống như mộng không phải giấc mơ cảm thụ. A hát, trong lúc đó ngực một hồi kịch liệt đau nhức, lại để cho hắn lập tức tỉnh táo lại. Ai nha, làm sao ngươi không né tránh? Đồng thời một cái thiếu nữ lo lắng thanh âm truyền đến. Khương Sầm dương đôi mắt, phát hiện Khương Vũ chính khẩn trương nhìn mình chằm chằm. Khương Vũ trường kiếm trong tay, đâm vào lồng ngực của hắn. Khá tốt. Đâm vào không sâu, chỉ có nửa tấc, đối với tu tiên giả mà nói, chỉ là bị thương ngoài da, nhất thời một lát có thể phục hồi như cũ. Khương Sầm nhẹ nhàng đem mũi kiếm rút ra, trong bàn tay một mảnh linh quang phát ra, đặt tại trên vết thương, miệng vết thương lập tức cầm máu, bị đâm rách làn da cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, chậm rãi khép lại. Chứng kiến Khương Vũ hào hào xuất hiện ở trước mặt mình, Khương Sầm liền biết mình đã muốn thành công tiến hành rồi thời không nhảy lên. Chỉ có điều, hắn trở lại thời gian điểm, vừa mới là hắn cùng Khương Vũ đang luyện kiếm thời điểm. Cho nên hắn trở về trong nháy mắt, bởi vì không có kịp thời khôi phục ý thức, bị Khương Vũ đâm chọc trúng một kiếm. Ngươi không sao chứ? Khương Vũ ân cần hỏi han. Có đau hay không? Không có sao. Khương Sầm vừa cười vừa nói. Đời trước ta đâm ngươi một kiếm. Hiện tại bị ngươi đâm chọc một kiếm. Đúng vậy, nhân quả báo ứng. Ngươi tên ngu ngốc này. Như thế nào ngay như vậy bình thường kiếm chiêu đều không tránh thoát. Khương Vũ phun nói. Nàng vừa rồi lo lắng hoa dung thất sắc. Ngực kinh hoàng. Khương Sầm vuốt một cái Khương Vũ cái mũi. Trách nói, còn nói sao, nếu như ngươi kiếm pháp càng thuần thục một ít, có thể làm được thu phóng tự nhiên, há có thể làm tổn thương ta. Người ta vốn tựu không am hiểu sử dụng kiếm. Khương Vũ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thập phần ủy khuất, được rồi, lần sau hãy để cho Lam tỷ tỷ cùng ngươi luyện kiếm a. Trước đừng nói cái này, Khương Sầm hỏi, bây giờ là thời gian gì? Khương Vũ ngẩng đầu nhìn thiên, nhanh đến buổi trưa đi à nha. Khương Sầm truy vấn, không phải hỏi cái này, là hỏi ngày, bây giờ là năm nào tháng nào ngày nào, để làm chi hỏi cái này. Khương Vũ vẻ mặt nghi hoặc, bỗng nhiên nàng linh quang lóe lên, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi lại đã trải qua thời không nhảy lên, coi như ngươi cực kỳ thông minh. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Cũng không phủ nhận, Khương Vũ lập tức đại cảm thấy hứng thú. Hỏi, tại sao phải nhảy lên thời không? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Khương Sầm thở dài, nói rất dài dòng. Tóm lại, thần kỹ môn bị tam đại ma môn hủy. Cơ hồ tất cả tu sĩ đều hy sinh. A hát, Khương Vũ lại càng hoảng sợ. Không nghĩ tới tình huống rõ ràng nghiêm trọng như vậy. Ngươi vì yểm hộ ta đào tàu, cũng tự bảo bỏ mình. Lần sau ta như gặp nguy hiểm, không cần phải lại liều mình cứu giúp rồi. Khương Sầm ôn nhu vuốt Khương Vũ tóc, nhẹ nói, phi. Khương Vũ mặt đỏ lên, người ta mới không biết cứu ngươi nì. Lần sau đụng phải loại chuyện này, ta nhất định ở bên cạnh xem náo nhiệt. Như vậy, hiện tại đến ngọn nguồn là thời gian gì? Khương Sầm lại đem thoại đề tiếp trở về. Khương Vũ đáp, hiện tại ngươi bế quan về sau 3 năm 3 tháng gia tăng 14 ngày. Khương Sầm trong nội tâm lặng yên tính toán một cái. Căn cứ Khương Vũ trả lời, tam đại ma môn xâm lấn, là hơn 2 tháng về sau chuyện đã xảy ra nói cách khác. Hắn xuyên thẳng qua đến hơn 2 tháng trước thời gian điểm. Lần này xuyên thẳng qua. Lão Phu rõ ràng cũng bảo lưu lại trí nhớ. Hồn lão bỗng nhiên nói ra. người luyện kiếm gặp được bình cảnh sự tình, cùng với về sau tam đại ma môn xâm lấn đại chiến. Lão Phu cũng nhớ rõ rành mạch, hồn lão có thể bảo tồn trí nhớ. Nói rõ hắn và Khương Sầm cùng một chỗ đã trải qua xuyên qua không gian và thời gian. Mà Khương Sầm cũng phát hiện, tu vi của mình, thân thể, cũng đều cùng xuyên thẳng qua trước kia đồng dạng. Hắn đang cùng tam đại ma môn đại chiến chung cánh tay được một điểm vết thương nhẹ. Mà bây giờ, trên cánh tay y nguyên có một đạo nhẹ nhàng vết thương, cũng không hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên, loại này tự mình kích phát càn khôn ngũ hành đại trận xuyên thẳng qua phương thức, là lại để cho Khương Sầm thân thể cùng trí nhớ đều nhảy lên đến hơn 2 tháng trước thời gian điểm. Lúc trước Côn Ngô Tông dùng tàn kiếm mảnh nhỏ kích phát càn khôn ngũ hành đại trận, Khương Sầm là bị động nhảy lên thời không. Lúc ấy chỉ có trí nhớ của hắn nhưng bảo tồn lấy. Thành công vượt qua thời không. Hiện tại Khương Sầm bắt đầu tự hỏi, bước tiếp theo nên như thế nào hành động, đến cứu vớt thần kỹ môn, cứu vớt Khương Vũ bọn người. Khương Sầm trầm ngâm một lát sau, bỗng nhiên trong nội tâm vừa động, bây giờ là hơn 2 tháng trước, nói cách khác, lúc này điểm trong, dù thượng nhân đám nguyên đan kỳ tu sĩ, cũng không có bị thần bí nhân ám sát, dù thượng nhân bị ám sát, là tam đại ma môn quy mô tiến công thần kỹ môn đạo hỏa tác. Có lẽ tam đại ma môn sớm đã có ý muốn diệt trừ thần kỹ môn, nhưng là một mực không có áp dụng đại quy mô hành động, cũng không có quyết định. Thẳng đến hoài nghi Khương Sầm ám sát nguyên đan kỳ ma tu, mới đốt lên gốc cây đạo hỏa tác, làm cho về sau một loạt sự tình phát sinh. Cho nên như thế hiện đang ngăn trở chuyện này phát sinh, hoặc là tìm ra hung thủ thật sự, có lẽ có thể tạm thời ngăn cản tam đại ma môn xâm lấn. Vì thần kỹ môn thắng được càng nhiều là phát triển thời gian cùng không gian. Ta muốn đi Tây Vực một chuyến. Khương Sầm suy tư một phen rồi nói ra. Ta cùng ngươi đi. Khương Vũ nói ra. Không, việc này muốn bí mật làm việc. Càng nhiều người đi, càng dễ dàng bạo lộ. Khương Sầm lắc đầu, ngươi yên tâm, ta không có việc gì, mới lo lắng nì. Khương Vũ vểnh lên miệng nói ra, 3 năm trước đây ngươi mới đi ra ngoài vài ngày, kết quả là thế thân người khác kết hôn. Như vậy ca ca, như thế nào lại để cho người yên tâm? Ngoặc kép chấm chấm, mấy canh giờ sau, Khương Sầm cùng Khương Vũ 2 người rời đi hoang dã chi địa, bay về phía bàn cổ đại lục, đến trung thổ, tu tiên giới, hậu, 2 người liền mỗi người đi một ngả. Khương Sầm đi Tây Vực, Khương Vũ lại đi hướng Nam Dương dãy núi. Khương Sầm đem ngũ hành linh châu giao cho Khương Vũ, cùng nàng ước định, nếu là trong vòng 7 ngày không có ở ước định địa phương nhìn thấy Khương Sầm bình yên phản hồi, tựu lại để cho Khương Vũ tiến vào Trụy Tiên Cốc, kích phát càn khôn ngũ hành đại trận, lần nữa tiến hành thời không nhảy lên. Mục làm như vậy chính là dự phòng Khương Sầm tại Tây Vực tu tiên giới rơi vào tam đại ma môn chi thủ, vô pháp thoát thân, có cái này chuẩn bị ở sau. Khương Sầm tại Tây Vực tu tiên giới hành động có thể càng thêm lớn mật, không cần chân tay co cóng, dịch dung ngụy trang về sau, Khương Sầm lẻn vào Tây Vực tu tiên giới. Rất nhanh, Khương Sầm đi tới phiên thiên môn phụ cận, nơi này có không ít phiên thiên môn tu sĩ đi đi lại lại. Khương Sầm tìm đúng cơ hội, tại một cái vắng vẻ không người chân núi, nhìn chúng một người kết đan kỳ phiên thiên môn tu sĩ. Hắn lập tức ra tay, thân hình nhoáng một cái xuất hiện người này tu sĩ sau lưng. Một trường chụp được. Cái này ngưng đan kỳ tu sĩ cũng là phản ứng cực nhanh, vội vàng trong chớp mắt dùng lợi kiếm đón chào. Khương Sầm hóa trưởng vì chỉ, nhẹ nhàng điểm tại kiếm của đối phương trên người. Một cổ hùng hồn pháp lực thông qua thân kiếm rơi vào tay ngưng đan tu sĩ trên người, chấn đắc hắn toàn thân run lên. mấy chỗ trọng yếu kinh mạch lập tức bị pháp lực phong ấn. Ngưng đan kỳ tu sĩ thoáng cái không thể động đậy. Lúc này Khương Sầm lại nhẹ nhàng bổ sung một chưởng, đem đánh chóng mặt. Sau đó, Khương Sầm thay người này phục sức, cầm lên người này thân phận lệnh bài loại bảo vật, cũng ngụy trang thành hắn hình dáng tướng mạo, dùng thân phận của hắn lẫn vào Phiên Thiên Tông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.